Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1046, phân viện nghi thức chung. Gocchuyenaudio.com. Theo Chu Diệp đi ra tân sinh đám người, toàn bộ học viện nữ sinh phảng phất tại quá tiết nhật đồng dạng huyên náo, ngồi ở hàng phía trước trên bàn ăn Dumbledore nhịn không được khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười. Bao lâu từ toàn bộ vu sư thế giới bắt đầu có cái kia hắc ma vương bạo ngược nghe đồn phía sau. Những học sinh này bao lâu không có vui vẻ như thế qua, bất quá tiểu gia hỏa này chính xác rất khả ái a. Dumbledore nhìn xem từng bước đến gần. Phân viện mũ Chu Diệp, nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này có mị em bé huyết thống. Mà đem lực chú ý tập trung ở Chu Diệp trên người hắn. Mày may không có chú ý tới, tại bên cạnh mình cách đó không xa vừa mới nhậm chức hắc ma pháp phòng ngự thuật giáo sư trợ thủ Bella. Đang một mặt si mê nhìn xem cái thân ảnh kia, cũng may mắn Dumbledore không có chú ý tới. Nếu không, lấy hắn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm, trong nháy mắt liền có thể xem thấu quan hệ giữa hai người, chỉ là bây giờ không có chú ý tới không phải là về sau sẽ không chú ý tới thời gian còn dài, mà chỉ là không biết làm Dumbledore biết Bella là bởi vì như thế một cái tiểu gia hỏa cùng gia tộc mình xích mích thời điểm, lại là một loại gì biểu lộ. Mà dưới đài, tại trên bàn cơm Gryffindor, bốn cái đầu nhỏ đang tụ lại cùng một chỗ bàn luận xôn xao. James, đây là một cái cơ hội tốt, Peter Pettigrew thấp giọng nói. Ngươi nghe, bây giờ trong học viện đám học trưởng bọn họ rõ ràng đều đối gia hỏa này cảm giác 15 bất mãn, cho nên chỉ cần ngươi bây giờ thật tốt nhục nhã hắn một phen, tuyệt đối có thể đăng học dài nhóm trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu không? Peter, ta không có thể làm như vậy, James Potter do dự một chút phía sau. Nói, ta tại trên xe lửa khiêu khích hắn là vì Snape báo thù. Nhưng mà ta cũng không muốn thông qua khiêu khích người khác mà thu được cái gì. Đây không phải là phong cách của ta, nói không sai. James chính là như vậy, James hai cái khác bạn bè đối với mình bằng hữu mà nói biểu thị ra đồng ý, đối bọn hắn tới nói. Trợ giúp bằng hữu là phải, nhưng mà vì lợi ích đi khiêu khích cả sự kiện liền cải biến tính chất, các ngươi thực sự là rất bảo thủ mục nát đối với ba người lời nói. Peter khịt mũi coi thường. Hắn cảm giác đây là một lần cơ hội khó được, tại trước mặt mọi người, học viện lão sư cùng viện trưởng trước mặt khiêu khích Chu Diệp. Chu Diệp khẳng định muốn cố nén không dám phản kháng, dạng này vừa giúp Snape báo thù, lại giúp đám học trưởng bọn họ xả giận đang học dài nhóm trong lòng lưu lại ấn tượng tốt. Như thế một công nhiều việc sự tình. James thế mà không chịu làm thực sự là quá ngu, bất quá tất nhiên James không chịu làm. Cái kia chỉ có tự mình tới làm, ngược lại Peter thì sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Nghĩ tới đây, Peter dùng vừa vặn tất cả mọi người có thể nghe được âm thanh nói. A, đến từ Đông Phương nương nương khang, như thế trang trọng tràng diện lại còn ôm một con mèo. Là bởi vì sợ bạo lộ chính mình bản tính, cho nên không dám đem mình búp bê mang tới, bởi vậy mới dùng mèo thay thế sao? Chẳng lẽ Phương Đông xuất thân vu sư cũng là dạng này nương nương khang sao? Nguyên bản ôm Isabella không chút hoang mang chuẩn bị đi tham gia phân viện nghi thức, Chu Diệp đột nhiên dừng lại cước bộ của mình. Theo hắn dừng lại cước bộ của mình, lớn như vậy trong nhà ăn, vậy mà dần dần yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia phát ra khiêu khích tuyên ngôn vị trí, các nam sinh là mang theo xem kịch vui ánh mắt. Mà các nữ sinh thì trợn mắt nhìn, đối với các nàng tới nói. Chu Diệp ôm một cái khả ái mèo con, đây là hắn thêm điểm hạng. Cho thấy hắn nắm giữ một khỏa ôn nhu đối đãi tiểu động vật ái tâm. Nhưng mà cái này thế mà đều bị người có dụng tâm khác xem như mượn cớ công kích tiểu khả ái. Quả thực là không thể tha thứ, như thế nào lần thứ nhất bị nhiều người như vậy hành chú mục lễ. Peter nhắm mắt nói. Ta nói có lỗi sao? Tên kia chính là một cái đến từ Đông Phương nương nương khang, ha ha, tự mình và miệng. Chu Diệp liếc mắt nhìn hắn. Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng mà tại yên tĩnh này trong nhà ăn, nhưng từng chữ không kéo truyền vào trong tai của mọi người. Ngươi cho rằng ngươi là ai à, còn tự mình và miệng, nhưng mà Peter phát hiện mình mà nói còn chưa nói xong. Cảm giác mình hai tay liền như là không nghe chính mình sai sự đồng dạng. Tả hữu khai cung chiếu vào gương mặt của mình, dùng sức quạt tới ba ba ba từng tiếng thanh thúy cái tát âm thanh. Vang vọng tại trong toàn bộ đại sảnh, tất cả học sinh đều ngẩn ra. Đây là cái gì ma pháp? Không có sử dụng ma trượng, thậm chí không có chú ngữ ngắn khó có thể tin. Dumbledore cũng không nhịn được trừng lớn cặp mắt của mình, loại ma pháp này cho dù là hắn cũng chưa từng gặp qua mà nguyên bản trợn mắt nhìn, thậm chí không nhịn được muốn đứng dậy, dạy dỗ một chút cái miệng đó không che giấu ra hỏa Bella. Thì mặt mỉm cười ngồi về tại chỗ, suýt chút nữa quên đi nhà mình tiểu nam nhân mặc dù bình thường dưới tình huống không thế nào biết sinh khí. Nhưng mà cũng tuyệt đối không phải là cái gì người cũng có thể khiêu khích. Ba ba ba từng tiếng giòn vang làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều ngừng lưu tại Peter trên thân cái này mập lùn buồn bã hèn mọn ra hỏa. Nguyên bản là lớn lên tương đối xấu xí, bây giờ tại cái tát vào mặt mình phía dưới, lộ ra càng thêm xấu xí, chỉ là mười mấy cái tát xuống. Mặt của hắn đã sưng lên giống như bí đỏ một dạng tiên huyết theo cái mũi của hắn cùng khóe miệng khóe mắt lưu lại rõ ràng, bạt tai này uy lực tuyệt. Đối không nhỏ, tiểu Sirius cùng Lupin một người một bên gắt gao kéo lại Peter hai tay. Muốn nhường hắn ngừng bản thân tổn thương, nhưng mà cái này hiển nhiên là không công. Giờ khắc này Peter phảng phất Titan phụ thân. Hai tay chi lực lớn đến kinh người, hai cái tiểu gia hỏa căn bản là không có cách giữ chặt cánh tay của hắn. Ba ba ba vang dội cái tát y nguyên còn tại tiếp tục, mà giờ khắc này Chu Diệp đã thản nhiên ngồi ở phân viện trên ghế. Đối với một bên mang theo phân viện mũ McGonagall giáo thụ nói. Giáo thụ, ta nghĩ ta đã chuẩn bị kỹ càng phân viện nghi thức. Tốt, nguyên bản một mực nhìn chăm chú lên Peter bên kia McGonagall giáo thụ trong chớp nhoáng này cũng có chút mê mang. Ngay tại nàng sẽ phải đem phân viện mũ đeo lên Chu Diệp trên đầu thời điểm, bỗng nhiên một thân ảnh vọt tới Chu Diệp trước mặt. Ta biết đây hết thảy cũng là Peter sai, nhưng mà dạng này trừng phạt đã đủ rồi, mời ngươi dừng lại đi. 710 ha ha. Chu Diệp liếc mắt nhìn vào tới trước mặt mình James Potter lạnh lùng cười. Nói, ta, cùng hắn không oán không cừu, hắn vì cái gì khiêu khích ta? Ta cũng không biết, nhưng mà ta biết, hắn nói tới xuất thân của ta, đây chính là đối với đằng sau ta gia tộc vinh dự trà đạp như vậy. Các ngươi cảm thấy ta hẳn là tha thứ hắn sao? Chu Diệp phía sau một câu nói, cũng không phải hỏi James Potter, mà là đối mặt toàn bộ học sinh của học viện nhóm hỏi. Nghe được Chu Diệp mà nói, toàn bộ trong nhà ăn lần nữa nghị luận ầm ĩ, tình hình vừa nãy rất nhiều người đều thấy rõ. Chu Diệp không cùng cái kia xấu xí tới cực điểm ra hòa kết thù kết oán. Thậm chí là nói một câu như vậy dùng chân cũng có thể nghĩ ra được. Tên kia nói ra những lời kia là bởi vì ghen ghét là xấu xí, mà bản thân hắn cũng là xấu xí, huống hồ loại này nhắc đến xuất thân vũ nhục càng là dính đến một ít ranh giới cuối cùng. Đối với thuần huyết phu sư gia tộc tới nói, càng là như vậy rất nhanh, một thanh âm dần dần vang lên, tuyệt không tha thứ, đúng. Tuyệt không tha thứ, tuyệt không tha thứ, tuyệt không tha thứ rất nhanh. Phân loạn âm thanh dần dần biến chỉnh tề đứng lên, nếu như ngươi chú ý nghe, sẽ phát hiện, thanh âm bên trong giọng nữ chiếm đại đa số, đương nhiên. Cũng có một chút thuần huyết gia tộc người đối với loại này làm nhục gia tộc cách làm căm thù đến tận xương tủy. Cho nên bọn hắn cũng gia nhập gầm thét hàng ngũ, cách trương,